Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, ra vẻ đạo mạo. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại qua 3 tuần lễ, đã đến 10 tháng hạ tuần, này 3 tuần lễ, Cát Đông Húc tu luyện, vào học, thư viện, bệnh viện, tình cờ cũng đi võ thuật hiệp hội chỉ điểm 1, 2. Cuối tuần đánh một ngày bồi liễu dai dao, sinh hoạt trải qua bình tĩnh vừa, lại phong phú. Bệnh viện đông y bên kia, Cát Đông Húc thỉnh thoảng thay đổi thực tập lão sư. Những này thay đổi, có chút là trung nội khoa bác sĩ ở Thường Dư Phong quạt gió thổi lửa hà. Chủ động nói ra, có chút thay đổi là Cát Đông Húc chủ động hướng về Đường Dật Viễn nói ra. Vương Hải ba, Cát Đông Húc. Còn có rừng cười cười. Các ngươi đi về trước. Lữ Kỳ ngươi theo ta đi một hồi phòng làm việc của ta. Thứ sáu buổi chiều giờ tan việc. Lâm Văn Hoành chủ nhiệm đối với một bang nghiên cứu sinh cùng thầy thuốc tập sự nói rằng. Vị này Lâm Văn Hoành chính là Tống Dũng Nam ngầm từng theo Cát Đông Húc nhắc qua. Vị kia trước người ra vẻ đạo mạo. Giống như một tác phong chính phái lão trung y. Ngầm không ít quấy giày nữ sinh cùng nữ thầy thuốc tập sự chủ nhiệm bác sĩ. Cũng là trung y dạy đại học. Lữ Kỳ là một vị phía dưới một cái huyện bệnh viện đông y phái tới tỉnh trung y tiến tu thực tập trẻ. Tuổi nữ trung y, dài đến không tính đẹp đẽ. Chỉ có thể coi là trung thượng. Bất quá vóc người lại không tệ. Ngực cao mông cong, Lâm Văn Hoành là trung y dạy đại học. Ở tỉnh Giang Nam cũng coi như là tên lão trung y. Giống hắn như vậy dạy dỗ. Tên trung y chủ động lưu người. Đổi thành một cái thầy thuốc tập sự khẳng định mừng rỡ như điên. Bất quá Lữ Kỳ nghe vậy thân thể mềm mại rõ ràng hơi hơi run lên một cái. Bản là có chút mặt đỏ thắm chứng một hồi đều biến trắng một chút. Cái này Lâm giáo sư. Thật không tiện. Ta hôm nay còn có chút việc. Lữ Kỳ trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng nói, ta muốn nói với ngươi một hồi thực tập chuyện công việc. Đam không lỡ được ngươi mấy phút, Lâm Văn Hoành nói rằng, Lữ Kỳ không nghĩ tới chính mình cũng đã nói như vậy. Lâm Văn Hoành hay là muốn lưu nàng, miệng nhỏ không khỏi trương ra, không biết nên làm sao tìm được cớ, nếu chỉ cần mấy phút, cái kia Lữ thầy thuốc ngươi đi đi. Ta ở Lâm giáo sư cửa phòng làm việc chờ ngươi lập tức là. Cát Đông Húc gặp Lữ Kỳ dương miệng nhỏ. Không biết trả lời như thế nào bộ dạng. Trong lòng hơi động, mở miệng nói. Lữ Kỳ nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ mặt. Kinh ngạc nhìn về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc hướng về nàng chớp mắt một cái con ngươi. Lữ Kỳ lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Vội vàng nói. Vậy được, ngươi ngay ở Lâm giáo sư cửa phòng làm việc chờ ta mấy phút. Lữ Kỳ biểu tình biến hóa tự nhiên rơi. Vào rồi Lâm Văn Hoành mắt bên trong. Sắc mặt hắn không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt mang theo một vẻ căm tức. Quên đi, các ngươi đã có chuyện. Cái kia ngày mai nói sau đi. Đúng rồi, Cát Đông Húc ngươi tuần sau không cần tới chỗ của ta. Lâm Văn Hoành phất tay một cái nói, a, Lâm giáo sư làm cái gì vậy? Cát Đông Húc hắn không phải thực tập rất tốt sao? Lữ Kỳ nghe vậy cả kinh, sau đó hoàn toàn biến sắc nói, này ta minh bạch, bất quá ta nhiều người ở đây, giáo không tới, được rồi, chuyện này cứ định như vậy. Lâm Văn Hoành không giải thích địa câu nói vừa dứt, đứng dậy rời đi phòng mạch. Ra phòng mạch thời gian, Lâm Văn Hoành nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Gặp Lâm Văn Hoành đứng dậy ly khai phòng mạch, Lữ Kỳ sắc mặt thay đổi vài biến. Cuối cùng khẽ cắn răng cất bước muốn đuổi tới đi. Lữ, thầy thuốc, ngươi đây là muốn đi làm gì? Cát Đông Húc thấy thế ngăn cản nàng. Không có gì, Lâm giáo sư không phải muốn tìm ta đàm luận thực tập chuyện công việc sao? Ta đi cùng hắn nói một chút. Lữ Kỳ nói rằng, mắt bên trong xuyên thấu ra một vệt không thèm đến xỉa ngoan sắc. Ngươi hẳn phải biết Lâm giáo sư tìm ngươi là có dụng ý khác hả? Cát Đông Húc nói rằng, ta biết, trước mấy ngày ngươi còn chưa tới cùng Lâm giáo sư thời gian. Hắn liền lưu quá ta một lần, lúc đó ta còn rất cao hứng. Kết quả hắn dựa vào giảng giải cho ta y thuật cơ hội. Động tay động chân với ta, lần này khẳng định cũng là chuẩn bị như vậy. Lữ Kỳ nói rằng, vậy ngươi còn đi? Cát Đông Húc nói, ngươi không nghe thấy Lâm giáo sư lời mới vừa nói sao? Ta cũng không thể liên lụy ngươi nha. Hơn nữa, thực tập lần này cơ hội đối với ta cũng rất trọng yếu. Nếu như Lâm giáo sư cho ta một cái xoa bình, thậm chí cùng bệnh viện của chúng ta lãnh đạo lên tiếng chào hỏi, phòng trừng công tác của ta đều không gánh nổi. Quá mức, liền khi bị bàn tay heo ăn mặn mò mấy lần chứ. Lữ Kỳ một mặt bất đắc dĩ nói, này Lâm Văn Hoành quả nhiên là một đạo mạo nghiêm trang sắc quỷ. Vừa nãy ta thấy ngươi vẻ mặt đó liền đoán được ngươi khả năng ăn xong hắn thiệt thòi. Giống Lâm Văn Hoành này loại người, ngươi biểu hiện càng sợ hắn, càng mềm yếu, hắn nhất định sẽ càng được voi đòi tiên. Đến lúc đó thì không phải là ăn bớt đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói, thật muốn như vậy, ngươi cũng nhịn không được. Cát Đông Húc nói rằng, con người nơi sâu xa có một vệt hàn mang né qua. Trước liên quan với Lâm Văn Hoành sự tình, hắn cũng nghe Tống Dũng Nam nhắc qua, nhưng chung quy là lời truyền miệng. Hắn cũng không thể bởi vậy nhất định Lâm Văn Hoành là cái đạo mạo nghiêm trang sắc quỷ. Vào ngay hôm nay mới xác nhận Lâm Văn Hoành quả nhiên là người như vậy. Tâm bên trong tự nhiên nổi giận ý. Hắn nói thế nào cũng là dạy dỗ, tỉnh Giang Nam tên trung y, không đến nỗi vô liêm sỉ hạ lưu đến loại trình độ đó chứ. Lữ Kỳ nói, một người một khi mất đi đạo đức chuẩn tắc, hắn thường thường là không hề có nguyên tắc. Người nếu như bệnh viện đông y học sinh, hắn hay là không dám làm như vậy, trung quy cũng cần cân nhắc đến danh tiếng. Nhưng ngươi chỉ là phía dưới một cái huyện bệnh viện đông y tới tiến tu bác sĩ. Hắn thật phải làm những gì? Ngươi có thể đem hắn thế nào? Cát Đông Húc nói rằng, Lữ Kỳ nghe vậy suy nghĩ một chút, sắc mặt không khỏi trở nên rất là trắng xám. Hồn bay phách lạc nói, cái kia, vậy ta nên làm gì? Yên tâm đi, ta cùng Đường giáo sư quan hệ rất tốt. Ta mời hắn cho ngươi thay cái lão sư đi. Cát Đông Húc nói rằng, đều đến lúc này, ngươi còn có tâm tình đùa kiểu này à? Lữ Kỳ nghe vậy sững sờ một chút, sau đó trừng Cát Đông Húc một chút, cười khổ nói, ta là nói thật lòng, ngươi không thấy Lâm Văn Hoành đem ta đá sao? Muốn thật có chuyện, ta bây giờ còn có thể có tâm tình nói cho ngươi những này sao? Cát Đông Húc nghiêm mặt nói, nhưng là coi như ngươi cùng Đường giáo sư quan hệ tốt, Đường giáo sư lại làm sao có khả năng nghe lời ngươi đây? Ngươi còn trẻ như vậy, chỉ là một thầy thuốc tập sự, hơn nữa Đường giáo sư nhưng là trung y ngôi sao sáng. Lữ Kỳ gặp Cát Đông Húc không giống đang nói đùa, nhưng vẫn như cũ không có cách nào tin tưởng. Ngược lại sự tình đã bộ dáng này, quá mức ngươi đợi thêm mấy ngày nhìn tình huống. Cát Đông Húc biết Lữ Kỳ hết sức khó tin tưởng mình, liền lùi một bước để tiến hai bước nói. Lữ Kỳ mặc dù đối với Cát Đông Húc không ôm ấp bao nhiêu hy vọng, bất quá ngẫm lại hắn nói tới cũng có đạo lý. Gật gật đầu nói, được, vậy ta thì chờ một chút nhìn. Bất quá bất kể nói thế nào, hôm nay cảm ơn ngươi, làm phiền hà ngươi. Ta cũng cảm thấy hết sức xin lỗi. Ha ha, khách khí, cái gì liên lụy không liên lụy, ta vốn là không chuẩn bị tiếp tục cùng Lâm Văn Hoành. Cát Đông Húc khoát tay một cái nói, bất kể nói thế nào, ta còn là cảm ơn ngươi. Buổi tối có không sao? Ta mời ngài ăn cơm. Cát Đông Húc càng nói như vậy, Lữ Kỳ càng là cảm thấy áy náy cùng cảm kích. Buổi tối không được, đã cùng bạn gái hẹn xong.